Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, nhân tính vẫn còn tồn tại. Bất cứ việc gì, có được có mất, Tam Gia Đảo, ở vào sao sao biển rộng chỗ sâu, chưa nói ít ai lui tới, chính là chim biển cũng không gặp được mấy con. Đám người trốn ở trên đảo tu sinh dưỡng tức, cũng coi như nhàn nhã mức độ qua rồi mấy năm thời gian. Ai ngờ một trận tai họa bất ngờ, kém chút hãm vào tuyệt cảnh mà toàn quân bị diệt. Yêu tộc còn sót lại dưới 13 vị đệ tử, mà quỷ tộc thừa xuống 31 vị đệ tử. Hai nhà tử thương thảm trọng, duy chỉ có Vi Thượng, Trung Xích cùng Nguyệt tộc các huynh đệ bình yên vô sự, rút kinh nghiệm xương máu. Về phần tai vạ bất ngờ nguyên nhân gây ra, không ai phàn nàn, chỉ trách tu vi không tốt, vận khí cho phép. Bất quá, liên tục gặp ngăn trở hai nhà cũng minh bạch một cái đạo lý. Chỉ có tiếp tục đi theo một vị nào đó tiên sinh, nếu không khó tránh khỏi lần nữa hãm vào tuyệt cảnh. Kết quả là, dàn xếp rồi đệ tử về sau, vạn thánh tử cùng quỷ xích liền trông coi vô cứu. Cam tâm tình nguyện mà lại chuyện đương nhiên, chỗ ẩn thân hang động, ở vào sâu trong núi lớn, có lấy mấy chục trượng phương viên, còn có khe nước chảy tràn mà qua, lộ ra có chút rộng rãi mà lại không mất u tĩnh mát lạnh. Trên vách động, khảm mấy khỏa minh châu, nhàn nhạt châu quang dưới, chính là từng đạo bóng người, ba nhà tự thành một đám, riêng phần mình khoanh chân tĩnh tọa, nghỉ ngơi chữa thương, mà hang động trong góc, mặt khác ngồi lấy sáu người, ở giữa vô cữu, hai mắt khép hờ, cúi đầu, giống như là tại nhập định dưỡng thần. Hắn phải bên băng linh nhi, cũng tại hai tay kết ấn mà giống như hành công. Hắn bên trái Vi Thượng, Trung Xích, đồng dạng tại thổ nạp điều tức, chỉ có đối diện vạn thánh tử cùng quỷ xích, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, lẫn nhau đổi lấy ánh mắt, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Từ biển rộng trên chạy trốn tới nơi này, thoáng qua đi qua 5-6 ngày, tuy nói không có hung hiểm, mà cái này vậy tối tăm không ánh mặt trời tình cảnh cùng ma kiếm thiên địa cũng không có hai loại. Vạn huynh, truyền thuyết nguyên hội lượng kiếp, cách này còn có mấy năm, quỷ xích trần chờ thật lâu. Nhịn không được lặng lẽ lên tiếng, lại không dám trực tiếp quấy rầy một vị nào đó tiên sinh, mà là hỏi tới vạn thánh tử. Không, không, cũng không phải là truyền thuyết, đã do Ngọc Hư Tử chính miệng kết luận, trong vòng 30 năm, thiên địa tất có một trận hạo kiếp, cũng không đúng, Côn Lôn chi hư vấn thế đến nay, đã qua 6 năm, dựa theo này thôi toán. Ngọc Hư Tử đã chính miệng kết luận, hạo kiếp liền tại giáp ngọ. Cái này, chỉ có vô cữu biết được. Vô tiên sinh, hai người rẽ ngoặt bôi góc, vẫn là đem chủ đề kéo tới vô cữu trên thân, lại lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, tiếp tục nói rằng, vô cữu, vô tiên sinh, người không thể buông tay mặc kệ, nếu không ta yêu tộc lại không đường ra. Ai nói không phải đâu. Người ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đồng lòng lục lực, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Vô tiên sinh, người đã bế quan 6 năm, cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, mà lại cáo chi nguyên hội lượng kiếp cụ thể thời gian. Đúng vậy a, cũng không thể như vậy trốn tránh, đi con đường nào, lúc có tính toán. Vô cữu nhíu lại lông mày, chậm rãi mở hai mắt ra, so với vạn thánh tử cùng quỷ xích lo nghĩ, hắn trong lòng không một chút nào nhẹ nhõm. Trước đây cùng hình thiên đại chiến một trận, nhìn như toàn thân trở ra, mà trong đó hung hiểm, chỉ có hắn tự mình biết rõ, địch ta đấu khẩn yếu thời khắc, chỗ ỷ lại thần thông đột nhiên không có rồi, mà hắn thắng bại liên quan đến đám người sinh tử, hơi không cẩn thận, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên, đi vào nơi này về sau, hắn liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, âm thầm trầm tư suy nghĩ. Hắn muốn tìm tới thần thông biến mất nguyên do, cùng với đạo tổ thần quyết thành bại chỗ tại, mà về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là công pháp tu luyện khiếm khuyết. Đạo tổ lại là cái gì? Vạn pháp chi tông, chí tôn tồn tại, hoặc là nói, lấy hắn thiên tiên tầng 5 tu vi, thi triển thần quyết, khó mà chống đỡ được quá lâu. Nếu muốn thể hiện ra đạo tổ pháp thân uy lực chân chính, còn đợi dốc lòng lĩnh hội mà mới có thể có chỗ tiểu thành. Tiếc rằng hai cái lão gia hỏa còn tại ồn ào không ngớt. Vô Cửu thu liếm nỗi lòng, lấy lại bình tĩnh, đột nhiên chân mày nhướng lên, sâu kín lên tiếng, quỷ xích vu lão, ngươi vì sao muốn buông tha ta đây? A, quỷ xích không kịp chuẩn bị, vạn thánh tử cũng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, quỷ huynh, ngươi. Cùng lúc đó, băng linh nhi, vi thượng, trung xích chỉnh tề mở hai mắt ra, trong hang động. Cùng lúc vì đó yên tĩnh, đã thấy quỷ xích sắc mặt có chút biến ảo, có chút xấu hổ, mà hắn giãy giụa một lát, mang theo thoải mái giọng điệu nói, ta liền biết rõ không thể gạt được ngươi, mà ngươi lại nhiều lần không tính toán hiềm khích lúc trước. Cũng cứu vớt quỷ tộc tại nguy vong địa phương, chỉ cần ta xích dạ nhân tính vẫn còn tồn tại, lại có thể thừa dịp ngươi nguy hiểm. Quỷ huynh, ra rồi chuyện gì? Bây giờ người ta vui buồn liên quan, vinh nhục cùng hưởng, người tuyệt đối không thể. Vạn thánh tử có chỗ suy đoán, nhịn không được chừng lấy hai mắt kêu la. Quỷ xích khó mà giải thích, cúi đầu không nói, ha ha, nói chuyện phiếm mà thôi, không cần coi là thật. Vô Cửu lại mỉm cười, hời hợt qua loa, tiếp lấy câu chuyện nhất truyền. Tiếp tục lại nói, có quan hệ nguyên hội lượng kiếp cụ thể thời gian, ta cũng không rõ ràng, chỉ nhớ rõ Ngọc Hư Tử xem bói thời điểm, vẻn vẹn hiện ra một cái, giáp, chữ, đến tột cùng là giáp tuất, giáp thân, vẫn là giáp ngọ, không được biết. Vạn thánh tử không lo được cùng quỷ xích tính toán, nghi hoặc nói, há, hẳn là Ngọc Hư Tử cố ý như thế. Quỷ xích thì là nhìn hướng Vô Cửu, hắn âm lạnh ánh mắt bên trong nhiều rồi một tia cảm khái. Thân là quỷ tộc trong người, rất là mang thù, liền như nói tới, hắn từ đầu đến cuối không có quên quá khứ cửu hận. Cho dù là thoát khỏi cầm tù nỗi khổ, hắn cũng ở trong tối tùy thời báo thù. Mộc Thiên Thành truyền tống trận pháp phạm sai lầm, chính là hắn có ý định vì đó. Mà Vô Cửu sau khi thoát hiểm, chẳng những không có truy cứu, ngược lại tiếp tục lấy thành đối đãi, đặc biệt là cầm ra Huyền Quỷ Thánh Tinh chia sẻ, càng làm cho hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng bị hắn tìm tới báo thù tốt nhất cơ hội tốt. Mà chuyện tới ập lên đầu, hắn cuối cùng lựa chọn rồi từ bỏ, cũng quả nhiên, hắn nhất thời lòng trắc ẩn, cứu vớt quỷ tộc. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vận mệnh tiền đồ, cùng với quỷ tộc sinh tử tồn vong, cùng vị tiên sinh này đã chặt chẽ không thể tách rời. Cố ý như thế, mà vạn thánh tử thuận miệng nói, khiến cho Vô Cửu hãm vào trầm tư. Quỷ xích đưa tay vuốt râu, phụ họa nói, Ngọc Hư Tử đã nhưng hiểu được thuật bói toán, như thế nào lại tính không ra hạn lớn ngày đây? Hắn sở dĩ biến mất cụ thể năm tháng, đơn giản nghe nhìn lẫn lộn, trấn an thiên hạ, chỉ vì hắn trong tối hành sự. Há, Ngọc Hư Tử muốn làm cái gì? Ai biết được, có lẽ vạn huynh có chỗ chỉ giáo. Ai nha, ta cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, nếu không cần gì phải trốn ở nơi này đây. Bây giờ còn sót lại dưới 13 vị đệ tử, gọi người hoàn toàn không có trông cậy vào. Nói tóm lại, ta lão vạn về sau liền đi theo ngươi Vô Cửu rồi. Lời nói thời khắc, xúc động tâm sự, vạn thánh tử rên rỉ thở dài, nhưng cũng quả quyết hiểu rõ, cái kia chính là theo lấy một vị nào đó tiên sinh. Từ đó không oán không hối. Quỷ Xích rất tán thành. Phụ họa nói, vô tiên sinh, huyền quỷ lệnh còn tại ngươi trong tay. Ngươi không thể không quản quỷ tộc a. Phi, đây là quấn lên ta rồi. Vô Cửu xì rồi một hơi, ra vẻ tức giận, nhưng lại khóe miệng một phát, vẻ mặt không hiểu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cùng hắn tranh đấu nhiều năm, từng bao nhiêu lúc, hắn hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Ai ngờ ân oán ràng buộc đến nay, hai cái lão gia hỏa vậy mà khăng khăng một mực đi theo hắn. Ở giữa gió mưa, thị thị phi phi, nghĩ lại mà kinh, cũng nói không hiểu rõ, nhưng cũng chính như chỗ nói, thiên đạo vô tình, người hữu tình, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích gặp người nào đó chứng nào tật nấy. Cũng trầm tĩnh lại, bây giờ đã là đinh mão ngày mùa hè, chỉ sợ dư ngày không nhiều a. Đi con đường nào, sớm làm quyết đoán, đã như vậy, rời đi là được. Há, hẳn là trở về bản thổ, tiến về Ngọc Thần Giới. A, khi nào khởi hành? Thôi được, ta hai cái lão bất tử mặc cho ngươi phân công. Đột nhiên có rồi đi hướng, ngược lại khiến cho Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích có chút rối ren. Vô Cửu ngược lại là trấn định tự nhiên, phân trần nói, ta cùng Long Thước, Phu đạo tử ước định, cùng nhau đi tới Ngọc Thần Điện, mặc kệ hai bọn họ như thế nào, đều chậm trễ không được ngươi ta hành trình, có quan hệ kỹ càng, ba ngày sau hãy nói không muộn. Khó trách không thấy hai vị tế ti bóng dáng. Ai, ngươi đi nơi nào, quản nhiều nhàn chuyện. Vô Cửu lôi kéo Băng Linh Nhi tay nhỏ, song song đứng dậy, Vạn Thánh Tử chỉ coi hắn tự mình rời đi. Lên tiếng nghi vấn, liền bị răn dậy, lại nhịn không được lại hỏi, vô tiên sinh, ngươi kia ba đầu sáu tay thần thông, rất là hiếm thấy, có thể hay không chỉ giáo một hai. Hang động mặc dù rộng rãi, lại trốn tránh hơn 10 người, không khỏi chật trội chen chúc, mà lại quỷ khí trùng điệp, yêu khí tràn ngập. Vô Cửu ông muốn ủy khuất Băng Linh Nhi, hắn muốn dẫn lấy hắn tiên tử khác tìm chỗ đi, mà hắn cũng không có giấu giếm. Theo âm thanh đáp lời, đạo tổ thần quyết, đạo tổ, một vị khai sáng tiên, quỷ, yêu đạo pháp thủy tổ. Lời còn chưa dứt, Vô Cửu cùng Băng Linh Nhi mất đi rồi bóng dáng. Vạn Thánh Tử ngạc nhiên không thôi, cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau. Hắn thật lớn khẩu khí, lão Vạn mới là yêu tộc tổ sư. Người ta quỷ, yêu tu luyện chi pháp, sớm đã tồn tại. Hắn, đạo tổ thần quyết, có thể thấy được lốm đốm, cũng không dám tự xưng đạo tổ, áp đảo ngươi trên ta. Công pháp hắn tu luyện như thế, cần gì phải chú ý, ta nhìn hắn càng giống là một vị ma đầu. Hắn tính tình hay thay đổi, hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo khó bảo, lại không mất lòng dạ cùng đạo nghĩa đảm đương, vì ta ngàn vạn năm qua chỗ ít thấy. Vô Cửu mặc dù đã thu phục được Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, mà hắn cường hoành thủ đoạn, cùng quỷ dị khó lường thần thông, y nguyên để hai vị cao nhân lo được lo mất. Ngẫm lại cũng là, chính mắt thấy một cái tuổi trẻ tiểu tử, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, từng bước một đạp vào tiên đạo đỉnh phong, lại có thể nào không khiến người ta ghen ghét đây. May mà cùng hắn hóa thù thành bạn, chỉ mong đi theo hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh mà đi ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà giờ này khắc này, người nào đó để ý cũng không phải là rộng lớn thiên địa. Hắn chỉ muốn bồi tiếp hắn tiên tử, tìm về đã từng yên tĩnh cùng ấm áp. Khe núi bên trong, cây già dưới, Vô Cửu cùng Băng Linh Nhi sóng vai mà ngồi. Đúng lúc gặp ngày mùa hè buổi chiều thời gian, khắp núi khắp cốc xanh tươi tốt, lại có gió núi thổi qua. Lập tức cành lá chập chờn mà hoa cỏ thơm ngát, Vô Cửu khóe miệng mỉm cười, rất là hưởng thụ thoải mái cảnh sắc. Bên cạnh hắn Băng Linh Nhi, lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi thật sự muốn đi trước Ngọc Thần Giới? Nguyệt Liên tỷ tỷ sai xử, không có quan hệ gì với nàng. Nàng lại lưu lại pháp môn, liền không sợ ngươi bí qua hóa liều. Nếu là không xông hiểm quan, lại như thế nào về nhà đây? Về nhà, mang theo ta Linh Nhi. Về nhà, phải chăng mang theo Nguyệt Liên tỷ tỷ? Ngươi cứ nói đi. Hừ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?